Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 338, ba nhà đàm phán. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Hoan nhận được Hứa Thục Văn điện thoại sau liền tới đến Hứa gia biệt thự. Vừa mới tiến phòng khách, Hứa Thục Văn liền trên mặt vui mừng nói ra: "Lâm tiên sinh, Ngụy Hổ sợ, hắn muốn tìm ta đàm phán." Hôm nay nàng mặc vào một món mặc đeo toàn thân áo khoác màu đen. Bên trong bấy kiện đứng thẳng đường vân màu trắng lụa trắng cao cổ quần áo trong. Thân dưới mặc đầu màu đen bao mông váy, vớ màu da bao khỏa cặp đùi đẹp hiện ra chói mắt tinh quang. Nhìn qua có chút mê người, trên chân đạp song màu đen dây băng dài cao gót, đầu nhọn, hiển thị rõ thành thục, nữ nhân phong vận. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười hỏi, vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Hứa Thục Văn cung kính bưng một chén nghệ thuật uống trà phóng tới Lâm Hoan trước mặt. Ôn nhu nói ra, ta muốn trước tiên trưng cầu một chút Lâm tiên sinh ý kiến. Lâm Hoan hài lòng nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, sảng khoái thở dài nói, Thục Văn, ngươi trà nghệ càng ngày càng tốt, nghe được Thục Văn xưng hô thế này. Hứa Thục Văn thân thể run lên, tim đập không hiểu tăng nhanh mấy điểm. Trước đó Lâm Hoan hoặc là xưng hô bản thân Hứa tiểu thư, hoặc là trực tiếp dùng ngươi để thay thế, chưa từng như thế thân mật kêu lên bản thân Thục Văn. Bất quá rất nhanh nàng liền đem trong lòng đây tia chấn động ép xuống. Ngọt ngọt cười nói, đa tạ Lâm tiên sinh khích lệ. Lâm Hoan gật gật đầu, hỏi, Hứa bá bá còn bao lâu xuất viện? Lại có nửa tháng còn kém không nhiều lắm. Hứa Thục Văn sắc mặt hơi sẫm, phụ thân nàng thương thế rất nặng, chưa có một tháng tĩnh dưỡng rất khó xuống giường đi đường. A Lâm Hoan gật gật đầu nói ra, bây giờ gấp chính là Ngụy Hồ, chúng ta không cần sớm như vậy cùng hắn đàm phán, lại trải qua thêm mấy ngày, chờ ta cái này bảy vị bằng hữu chơi tận hứng, lại cùng hắn đàm phán không muộn. Hứa Thục Văn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy che miệng yêu kiều cười. Đập phá quán như thế có phong hiểm sự tình theo Lâm Hoan lại là chơi. Còn thật thú vị đây. Sau đó hai ngày thời gian, lấy Diệp Diệp, đi đồ minh kính cầm đầu đùa bức liên minh tiểu đội thành viên lại đập Ngụy gia 18 ra chỗ ăn chơi. Dù là Ngụy gia chuẩn bị kỹ càng, phái ra hai vị Nhật Bản cấp B cường giả tiến đến trấn Tràng Tử. Cũng như cũ không phải Diệp Diệp đám người đối thủ, trừ cái đó ra. Hạ gia cũng tại từ trúc khu triển khai hành động, tại bị Ngụy gia đoạt đi mấy cái trang từ bên trong ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hoa thành thế giới dưới đất gió nổi mây phun, làm ra lòng người bàng hoàng, Ngụy Hổ rốt cục nhịn không được, lần nữa hướng Hứa Thục Văn đưa ra đàm phán yêu cầu. Hỏa hầu không sai biệt lắm a, Lâm Hoan đơn giản suy nghĩ một chút, liền để Hứa Thục Văn đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, Hạ gia cũng nhận được Ngụy gia đàm phán mời. Hạ Vũ đối với cái này rất là đắc ý, hừ. Ngụy Hổ cái này vương, tám chứng, hai ngày trước hắn còn muốn bỏ xuống chúng ta Hạ gia. Đơn độc cùng Hứa gia đàm phán, hiện tại biết Hạ gia lợi hại. Hạ Dũng âm hiểm cười nói, cha, chúng ta muốn hay không đáp ứng hắn? Đáp ứng, làm gì không đáp ứng? Trọng yếu như vậy trường hợp tại sao có thể thiếu chúng ta Hạ gia? Hạ Vũ âm trầm cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, đi đem sử đạo trưởng mời đi theo. Có hắn tại, chúng ta mới có thể càng có niềm tin cùng Ngụy Hổ đàm phán. 7 giờ tối, một cỗ màu trắng Panamera đứng tại Hồng Cúc khu mới vận quán trà cổng. Sau khi cửa xe mở ra, mang theo kính râm Lâm Hoan cùng mặc một thân màu đen bộ váy Hứa Thục Văn đi xuống xe. Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn mới vận quán trà chiêu bài, khẽ cười nói, dưới mặt đất thế lực người đều thích tại quán trà loại địa phương này đàm phán sao? Hong Kong bên trong cũng là dạng này, nhưng phàm là hai cái giúp, phải ở giữa đàm phán, phần lớn thời gian đều biết lựa chọn tại quán trà bên trong cử hành. Hứa Thục Văn cười cười, nói ra, đây coi như là ba nhà một cái truyền thống, 10 năm gần đây bên trong, mỗi lần đàm phán cũng sẽ ở mới vận quán trà bên trong cử hành. Hai người nói chuyện liền muốn hướng quán trà đi vào trong. Lúc này một tên mặc trường bào màu xám nam tử trung niên đối diện đi ra. Mới vừa xuất hiện hắn liền chắp tay nói ra. Ai nha, Hứa tiểu thư tới, Phạm mỗ chưa từng viễn nghênh. Xin hãy tha lỗi a. Đang khi nói chuyện hắn liền trên người Lâm Hoan đánh giá vài lần. Gặp Hứa Thục Văn không có giới thiệu ý tứ. Hắn liền không có lên tiếng hỏi thăm. Hứa Thục Văn cười nói. Phạm lão bản khách khí. Chúng ta hàng năm đều muốn tới quấy rầy mấy lần. Thực sự xin lỗi lầm a. Phạm Cương khoát tay cười nói. Hứa tiểu thư tuyệt đối không nên nói như vậy. Ngài cùng Ngụy lão bản. Hạ lão bản có thể tại đây nói chuyện. Là ta Phạm mỗ vô thượng vinh quang. Cái nào có quấy rầy nói chuyện. Hứa Thục Văn cười nhạt một tiếng. Hỏi, Ngụy Hổ cùng Hạ Vũ đều đến. Phạm Cương bày cái dấu tay xin mời nói ra. Hai vị lão bản cũng là vừa tới. Ngay tại lầu hai quân tự hào nhã gian. Ngài hai vị mau mời tiến đi. Nhìn xem hai người đi đến lâu đi bóng lưng. Phạm Cương phát ra một trận cười lạnh. Lẩm bẩm, Hoa Thành ba nhà thế chân và tình trạng rốt cục muốn cải biến. A quân tự hào bên trong phòng có một chương dài 4m 1m2 rộng chất gỗ bàn trà. Trên bàn trà bày một bộ cổ kính đồ uống trà. Một vị mặc màu trắng thêu thùa sườn xám thanh nhã mỹ nữ chính ngâm nghệ thuật uống trà. Tại đối diện nàng trên ghế trúc ngồi Ngụy Hồ, Ngụy Khôn Tây, Đại Đảo Bằng Giã ba người. Tại tay phải của nàng vừa thì ngồi Hạ Vũ, Hạ Dũng, Sử Vân Hạc, Chu Thông bốn người, đây bảy vị đều bưng một cái chén trà, thưởng thức đỉnh cấp Thiết Quan Âm, ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra một trận hài lòng than nhẹ bên ngoài. Không có những lời khác ngữ, bầu không khí nhìn yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Lâm Hoan tại Hứa Thục Văn cùng đi vào căn này nhã gian. A, thật sự là thanh thế thật lớn. Đã nói xong bảy ấn mở bắt đầu đàm phán. Các ngươi nhất định phải kéo tới 7 giờ 5 phút mới đến. Là phải cho ta bọn họ một hạ mã uy sao? Ngụy Hổ mí mắt vừa nhấc, không vui nói. Hứa Thục Văn, ngươi có phải hay không cảm thấy có Lâm Hoan cái này cao thủ tương trợ? Liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt. Hạ Vũ đồng dạng ngữ khí âm lãnh nói. Nguyên bản yên tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá. Trở nên dương cung bạt kiếm. Hứa Thục Văn tựa như không nghe thấy. Tự mình cùng Lâm Hoan đi đến một bên chỗ trống trước. Bọn người Lâm Hoan sau khi ngồi xuống. Nàng cung kính bưng một con chén trà đưa tới Lâm Hoan trên tay. Làm xong những thứ này, nàng mới yêu nhã xoay người. Hai đầu cặp đùi đẹp trùng điệp cùng một chỗ ngồi vào trên ghế trúc. Sau khi ngồi xuống vẫn không quên dùng tay ngăn chặn mép váy. Phòng ngừa bản thân lộ hàng, nàng lần này cử động rơi vào Ngụy Hồ, Hạ Vũ đám người trong mắt, tự nhiên là một loại không coi ai ra gì biểu hiện. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi hòa khí đại thịnh. Lâm tiên sinh, nhà này quán trà nghệ thuật uống trà rất không tệ. So ta pha muốn hảo uống rất nhiều. Ngài nếm một cái đi. Dù là sau khi ngồi xuống, Hứa Thục Văn cũng không để ý đến Ngụy Hổ cùng Hạ Vũ ý tứ. Cửa vào ngọt, dư vị lâu đời, quả thật không tệ. Lâm Hoan không coi ai ra gì thưởng thức trà. Một mặt vẻ hưởng thụ. Thấy thế, Ngụy Hổ tức giận nói, thật sự là không coi ai ra gì, quả nhiên phách lối đến cực điểm. Hạ Vũ đồng dạng hừ lạnh nói, Ngụy Khôn Tây âm dương quái khí nói ra, thật sự cho rằng đánh thắng một lần chính lôi đài thi đấu liền vô địch khắp thiên hạ. Buồn cười, Hạ Dũng vuốt vuốt chén trà, âm độc nói ra, ha ha, như ngươi loại này quái đản tính tình, tuyệt đối sống không quá 30 tuổi. Bị đám người vây công phía dưới, Lâm Hoan mặt không đổi sắc, vẻn vẹn ngẩng đầu nói câu, ồn ào, lời vừa nói ra, nhã gian bên trong lần nữa trở nên trầm tĩnh, cách chương.